Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1306. Chương 1306. Thế gian người biến người trong bức hỏa. Phá hỏa, hư không bên trong, dựa vào tự bạo chí tôn pháp tướng, Lâm Động trốn qua một kiếp, chỉ là thương thế càng thêm nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không có sầu lo. Mà là cười ha hà, bởi vì đã đến gần vô hạn thánh phẩm thiên chí tôn đại huyết ma vương. Cũng nhận trọng thương, phải biết, thanh long thần quang thể uy năng. So sánh cái kia tại đại thiên thế giới bên trong uy danh hiển hách 99 chờ chí tôn pháp. Thân, chí ít cũng có thể xếp hạng trước 10, gần thứ với cái gọi là năm đại nguyên thủy pháp thân. Vì vậy, uy năng mạnh. Ngay lập tức, liền để đại huyết ma vương người bị thương nặng, hai cái cánh tay bởi vì ngăn cản bạo tạc mà bị phá hủy. Nửa cái đầu biến mất, toàn thân cao thấp đều là đốt cháy khét vết tích. Chết, đến trước mắt, ngược lại là còn có mấy phần tiểu thông minh. Bị thương nặng đại huyết ma vương gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động. Trong mắt huyết quang tràn ngập. Sát ý sôi trào, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, Lâm Động vậy mà lại lấy loại thủ đoạn này đem hắn huyết hà phá giải mà đi. Quá khen, Lâm Động mặt không biểu tình, mặc dù hóa giải đại huyết ma vương một lần thế công, nhưng hai mắt của hắn bên trong lại là tràn đầy ngưng trọng. Vừa rồi, tự bảo, còn chưa đủ lấy đối với một vị đến gần vô hạn thiên ma đế siêu cấp cường giả tạo thành không thể vãn hồi thương thế, dù sao, vực ngoại tà tộc am hiểu nhất, chính là chữa trị thương thế. Quả nhiên, song phương vẻn vẹn rằng co một câu, đại huyết ma vương thương thế liền cơ bản khôi phục, tàn tạ đầu lâu đã dài đủ, nổ nát vụn hai tay cũng đã khôi phục. Nhìn, đại huyết ma vương cùng trước đó hoàn mỹ trạng thái, không có gì khác biệt. Nhưng là Lâm Động còn có thể cảm giác được, đại huyết ma vương khí tức sa sút còn hơn một nửa. Trên thân bốc hơi huyết quang cũng mỏng manh quá nhiều. Hiển nhiên, chữa trị thương thế tiêu hao hắn quá nhiều tà khí. Võ tổ, bản hoàng ngược lại muốn xem, người đến tột cùng còn có thể kéo dài hơi tàn mấy lần. Tự cho là mình là huyết ma hoàng, đại huyết ma vương huyết phát bay múa. Trên mặt xẹt qua một vệt rét lạnh tiếu dung, lạnh lùng nói, chợt, hắn cắn nát đầu ngón tay tại trước mặt múa, vẻn vẹn một hơi về sau, liền là có một đạo, đỏ máu tươi phù văn, trôi nổi ở trước mặt của hắn, đạo phù văn kia, không ngừng, nhuyễn, động lên, còn tản ra ngập trời sát khí, mà tại phù văn bên trong, phảng phất là phong ấn vô số lệ quỷ oan hồn, không ngừng phát ra các loại khiến người khó có thể tưởng tượng thê lương nhọn tiếng khóc. Nhìn qua cái kia đạo huyết phù, Lâm Động đồng tử cũng có chút co rụt lại, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Đại huyết ma vương hờ hững cười một tiếng, cong ngón búng ra, chỉ thấy cái kia đạo huyết phù bỗng nhiên phóng lên tận trời. Cuối cùng biến mất tại hư không cuối cùng. Bất quá, sau một khắc về sau, tất cả mọi người đều là phát hiện, hư không bên trên tầng không gian bắt đầu trở nên âm tối xuống. Chỉ thấy Lâm Động trên đỉnh đầu, bỗng nhiên có trùng trùng điệp điệp huyết vân tụ đến, bao phủ phạm vi ức vạn dặm khu vực. Nếu như nói câu chuyện này bên trong ức vạn dặm là khoa trương, là hư chỉ, như vậy. Nơi này ức vạn dặm, chính là thực tế, là thật, ức vạn dặm rộng lớn, mấy vạn dặm nặng nề huyết vân không ngừng trong hư không tụ tập. Ma sát, mơ hồ trong đó, từng đợt trầm thấp thê lương quỷ dị tiếng sấm âm thanh. Quanh quẩn ở đây nguyên bản không thể truyền bá thanh âm chân không trong không gian vũ trụ. Phương vũ trụ này ánh mắt chiều tới chỗ. Đều ở đây loại tiếng sấm phía dưới run rẩy lên, Lâm Động thân thể vào lúc này triệt để căng cứng, thấy lạnh cả người bao phủ quanh thân, Bởi vì lá bài tẩy của hắn không nhiều lắm. Đại huyết ma vương cuồng vọng nhìn xuống Lâm Động, ánh mắt giống như đối đãi một khối trên thớt thịt cá. Hắn đã nghĩ kỹ, đợi xử lý võ tổ Lâm Động, hắn liền lấy xuống Lâm Động đầu lâu, mang về cho vạn ma điện rất nhiều ma đế nhóm nhìn xem, để bọn hắn đồng ý chiến công của mình cùng thực lực, cũng để bọn hắn đồng ý huyết tà tộc địa vị. Nói không chừng còn sót lại huyết tà tộc cũng có thể hỗn cái 32 đại tộc một trong vị trí. Dù sao, trước mắt 32 đại tộc chi vị vốn là để chống mấy cái. Hít sâu một hơi, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp, đại huyết ma vương hai tay chậm rãi tương hợp. Cái kia hờ hững như thần thanh âm, liền ở đây hư không ở giữa, âm vang vang vọng, huyết sát huyền lôi, âm âm, hạo đãng huyết vân bên trong, chợt có lôi quang nổ vang. Sau một khắc, chỉ thấy vô số đạo huyết hồng sắc lôi đình, từ ngày âm vang mà hàng, phô thiên cái địa đối với Lâm Động vị trí oanh kích mà đi. Cái kia mỗi một đạo huyết lôi đều giống như đại thiên thế giới cường giả đột phá thiên chí tôn thời dẫn tới thiên tôn kiếp, nhưng lại so thiên tôn kiếp uy lực càng lớn, đại suất gấp 10 không thôi. Thậm chí với huyết lôi hạ xuống sinh ra sóng xung kích, làm cho xa xa tinh thần đều bị tràn lan năng lượng đánh cho không ngừng bạo tạc. Tại vũ trụ bên trong nở rộ một đóa có một đóa pháo hoa, như là năm đó Lâm Động đột phá thiên chí tôn thời điểm chịu chính là loại này lôi kiếp. Như vậy hắn khẳng định không chịu nổi, nhưng bây giờ hắn cũng không phải Ngô Hạ A Mông, cho dù hắn người bị thương nặng, thực lực trăm không còn một, nhưng hắn khí độ, uy thế cùng tín niệm cũng vẫn là thánh phẩm hậu kỳ đỉnh phong thiên chí tôn. Chính diện không kháng nổi, chạy hắn vẫn là chạy qua. Thế là, thân ảnh của Lâm Động che đậy tại một mảnh ngân sắc không gian lưu bên trong, không ngừng chớp động, mỗi chớp động một lần, thân ảnh của Lâm Động liền sẽ xuất hiện tại địa phương khác nhau. Răng rác, răng rác, răng rác, vô tận huyết lôi phô thiên cái địa đuổi theo Lâm Động đánh rơi. Nhưng mỗi một lần đều để Lâm Động chạy thoát. Cái này khiến đại huyết ma vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, không khỏi thôi động tự thân linh lực, không ngừng thêm lớn công kích lực độ. Dày đặc lôi đình thậm chí đem đại huyết ma vương giác quan của mình đều che đậy. Sấm nổ liên miên vang lên, hư không không ngừng vỡ nát. Cái kia tiếng oanh minh kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian mới bắt đầu yếu bớt xuống tới. Mà cái kia đầy trời huyết vân cũng là đến lúc này phương mới bắt đầu tiêu tán. Đại huyết ma vương ánh mắt cũng vào lúc này nhìn về phía cái kia huyết lôi tiêu tán chỗ. Nhưng mà, nơi đó cái gì cũng không có, chỉ có Lâm Động một cái tàn ảnh, đang dần dần tiêu tán. Trên không trung, đại huyết ma vương ánh mắt ngưng lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Kim Tầm thoát xác, kịp phản ứng, đại huyết ma vương vội vàng vẩy ra vô tận thần niệm, đi tìm kiếm Lâm Động bóng dáng. Cuối cùng tại bên ngoài mấy chục triệu dặm, tìm được Lâm Động tung tích. Hiển nhiên, Lâm Động vừa rồi mượn huyết lôi cùng huyết vân yểm hộ chạy trốn, nhìn thấy đại thiên thế giới uy nghiêm hiển hách võ tổ thế mà lại chạy trốn. Đại huyết ma vương một chút ta kịp phản ứng, ngốc trệ mấy hơi thời gian, lại để cho Lâm Động chạy ra mấy trăm vạn dặm. Bất quá, đại huyết ma vương rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cảm giác được bị đùa bỡn, hắn chỉ cảm giác được thông minh của mình để Lâm Động vũ nhục. Nguyên bản trắng bệch như hấp huyết quỷ giống nhau gương mặt, giờ phút này đều là đống Kurenai. Hắn là khí đến sắc mặt đỏ lên, người trọng thương tại người, chạy không được bao xa. Đại huyết ma vương thấp thấp nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa vì một đạo huyết quang, thi triển huyết tà tộc am hiểu nhất huyết độn đại pháp, trực tiếp đuổi theo. Tốc độ của hắn so Lâm Động còn thực sự nhanh hơn nhiều. Cùng lúc đó, Thánh Long vị diện, Huyết Ma Sơn đỉnh, theo Diệp Lương Thần hướng bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ, cũng là khoa học kỹ thuật thần Clark yêu cầu hai hướng bạc. Đỉnh núi bầu không khí lập tức có chút đọng lại. Thần Vương Điện Hạ, hai hướng bạc tính nguy hại ngươi nên biết. Một khi sử dụng, liền vô pháp nghịch chuyển. Bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ Clark một mặt trịnh trọng nói. Nghe nói lời ấy, một bên một tên khác luân hồi giả, kim giáp chiến thần cũng nhíu nhíu mày, nói, thần vương điện hạ, chúng ta nhưng là muốn tại cái này đại chúa tể vũ trụ chấp hành thời gian rất lâu nhiệm vụ. Nếu như phóng thích hai hướng bạc, mặc cho không ngừng khuếch trương, có khả năng cuối cùng lan đến gần chúng ta. Các ngươi nói có đạo lý, bất quá, không khỏi quá cẩn thận rồi. Lấy hai hướng bạc khuếch trương tốc độ, muốn hủy diệt cái vũ trụ này, còn không biết cần phải bao lâu. Diệp Lương Thần lắc đầu, không thèm để ý chút nào cười cười nói. Nhìn thấy Diệp Lương Thần không nghe khuyên bảo, khoa học kỹ thuật thiếu nữ Clark chỉ có thể từ không gian của nàng thần khí bên trong. Lấy ra hai hướng bạc, ở vào đóng gói trạng thái hai hướng bạc lơ lửng tại Diệp Lương Thần trước mặt. Ông ánh sáng long lanh, mặc dù nhìn chỉ là rất phổ thông đồ vật, nhưng trừ Diệp Lương Thần bên ngoài, ở đây sở hữu luân hồi giả, đều coi nó là làm là xà hạt, tránh không kịp. Đây là một loại chiều không gian vũ khí, là đại danh đỉnh đỉnh, ba, thể, thế giới bên trong khoa học kỹ thuật vũ khí. Khoa học kỹ thuật vũ khí mặc dù đại đa số đều đối với huyền huyễn thế giới cường giả không tạo được uy hiếp, nhưng cái này vũ khí bên trong ẩn chứa khoa học kỹ thuật nguyên lý, lại đủ để cho nắm giữ vĩ đại thần lực thần linh cũng vì đó sợ hãi. Tại tam thể, thế giới bên trong, hai hướng bạc trên thực tế chính là một cái không gian hai chiều. Mà không gian hai chiều, chính là giống mặt phẳng giấy một dạng không gian, cùng chúng ta đại đa số sinh vật sinh tồn không gian ba chiều so sánh. Kém một cái chiều không gian, tại chưa kích hoạt trạng thái dưới, hai hướng bạc từ đặc chế lực trường trói buộc, nhìn tựa như là một tấm hoàn toàn vô hại hai chiều màng mỏng không gian. Nhưng khi hai hướng bạc chuẩn bị phóng thích uy lực của nó, phá hủy bất luận cái gì ba chiều hoặc là càng nhiều chiều không gian sinh vật thể lúc, loại này đặc chế buộc phược lực trận liền sẽ biến mất. Sau đó, này vũ khí liền sẽ không thể nghịch phát động, đem tiếp xúc đến thế giới hiện thực, tức không gian ba chiều bên trong một cái chiều không gian vô hạn cuộn mình, dẫn đến không gian ba chiều không gian sụp đổ, biến thành hai chiều mặt phẳng không gian, không hề đứt đoạn mở rộng, mà hai chiều hóa tiến trình vô pháp dừng lại, hết thảy bị cuốn vào trong đó sở hữu ba chiều vật chất đều đem không thể tránh khỏi biến thành hai chiều, đánh mất đại lượng vật lý cùng sinh vật đặc tính, cũng tại mất đi độ dày khái niệm sau vỡ vụn, lưu lại không có có quang học đặc thù, nhưng có chất lượng hai chiều mặt phẳng hài cốt. Những này mặt phẳng hài cốt tuyệt không phải đơn giản bị đè ép, mà là tại đã mất đi một cái chiều không gian về sau, dần dần tan hóa thành một tấm vật thể graphic design đồ. Trên lý luận đến nói, những này bị hai chiều hóa vật thể có thể thể hiện ra bản thân toàn bộ chi tiết, tựa như là một bộ mặt phẳng hình học chân dung, sinh động như thật. Đổi câu nói chuyện, nếu như Lâm Động cùng Đại Huyết Ma Vương bất hạnh bị hai hướng bạc mở rộng không gian hai chiều, trong số mệnh, bọn hắn đem biến thành một cái mặt phẳng, giống là trong họa người, mà người trong bức họa đều là chết. Chỉ bất quá, cường đại như thế vũ khí cũng có lớn nhất thiếu hụt, đó chính là hai chiều hóa tiến trình không thể nghịch chuyển cùng vô pháp đình trì. Loại này hai chiều hóa tiến trình bắt đầu sẽ sơ qua chậm một chút, nhưng là hai chiều hóa mở rộng tốc độ sẽ theo thôn phệ ba chiều vật thể năng lượng mà không ngừng gia tăng, cho đến đạt được trong chân không tốc độ ánh sáng. Nói một cách khác, Nếu như hành động tốc độ không đủ tốc độ ánh sáng, liền sẽ bị xử lý. Mà lại, tại hai chiều hóa phạm vi bao phủ bên trong, bất luận cái gì ý đồ phá vỡ không gian trốn đi vị diện cử động, đều là phí công. Mà Lâm Động cùng Đại Huyết Ma Vương vừa lúc ở cái này phạm vi bao phủ bên trong, nhắm chuẩn mục tiêu, ném ra ngoài đi là được rồi đi. Diệp Lương Thần quay đầu nhìn xem Clark, ôn hòa hỏi thăm nói, đúng thế, ném ra ngoài đi liền có thể đến dự định mục tiêu, nó sẽ chính mình phóng thích. Clark thản nhiên nói, chỉ là nàng tựa hồ vẫn còn có chút ưu sầu. Cái kia tốt, Diệp Lương Thần lộ ra một cái ấm áp mỉm cười, cầm trong tay từ đặc thù lập trường bao khỏa, ong ánh sáng long lanh hai hạng bạc, tiện tay ném vào hắn vừa mới phá vỡ hư không bên trong. Phiêu đi, mà bay đi phương hướng, không cần nói cũng biết, lúc này hư không bên trong, chính trình diễn một trận truy đuổi vở kịch, Lâm Động ở phía trước chạy, Đại Huyết Ma Vương ở phía sau truy. Hai người đều tại lấy so quang nhanh hơn không gian khiêu dược đến hành động. Đại Huyết Ma Vương thương thế so sánh với Lâm Động muốn nhẹ quá nhiều. Mà hắn hiện tại bảo lưu thực lực cũng càng mạnh. Tiến hành không gian khiêu dược tốc độ đương nhiên phải nhanh hơn Lâm Động một chút. Vì vậy, giữa hai bên cự ly tải không ngừng rút ngắn. Có lẽ sau một lát, Đại Huyết Ma Vương là có thể đuổi kịp Lâm Động. Nhưng là ngoài ý muốn phát sinh, bởi vì một cái vật thể đột nhiên không gian khiêu dược đến một đuổi một chạy hai người ở giữa. Cái vật thể này không gián đoạn bắn ra yếu ớt chấn động. Lâm Động cùng Đại Huyết Ma Vương đều có thể cảm giác được. Nếu như khoa kỹ thế giới, chuyên, nhà, tới đây, nhất định có thể phân biệt ra được. Đây chính là cái gọi là lực hút sóng. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng cảm giác nguy cơ mãnh liệt để Đại Huyết Ma Vương truy kích thân hình của Lâm Động đột nhiên ngừng lại, hắn luôn cảm thấy trước mắt cái này trắng oanh oánh đồ vật không phải đồ gì tốt. Mà Lâm Động vẫn như cũ tải không quan tâm chạy trốn, cự ly Đại Huyết Ma Vương cùng cái này trắng oanh oánh vật thể càng ngày càng xa. Cái vật thể này thông qua không gian khiêu dược xuất hiện trong mảnh hư không này lúc còn duy trì tiếp cận tốc độ ánh sáng, nhưng rất nhanh, tốc độ kia liền từ tốc độ ánh sáng kịch liệt hạ thấp tốc độ ánh sáng một phần ngàn, mà lại vẫn còn tiếp tục hàng thấp bên trong. Như thế thấp tốc độ, cùng nhìn người vật vô hại biểu hiện, để Đại Huyết Ma Vương yên tâm bên trong cảm giác nguy cơ. Đối với mặt trời sẽ không cấu thành uy hiếp. Ý đồ lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua phiến khu vực này, tiếp tục truy kích Lâm Động, mà tốc độ nhanh nhất tự nhiên là không gian khiêu dược. Sau đó, Đại Huyết Ma Vương phát hiện chính mình vô pháp tiến hành không gian khiêu dược, một loại sợ hãi cảm giác đang dâng lên trong đầu của hắn, có chút không hiểu sợ hãi hắn bắt đầu lui về phía sau. Mà lại hắn còn dùng thần niệm quan sát được cái kia trắng oánh oánh vật thể chân chính hình dạng. Kia là một tờ giấy nhỏ bao khỏa tại một vùng không gian bích trướng bên trong tờ giấy nhỏ. Cái này tờ giấy nhỏ dài một yết, rộng nửa yết, cực kỳ mỏng, giống như căn bản không có bất luận cái gì độ dày. Mặt ngoài cũng hiện lên thuần trắng chi sắc, nhìn qua chính là một tờ giấy. Thế nhưng là hư không bên trong, lại tại sao lại xuất hiện một tờ giấy? Một màn quỷ dị này, để Đại Huyết Ma Vương cơ hồ dùng mình. Hắn vội vàng hướng tờ giấy kia phát động một lần công kích, như muốn phá hủy. Nhưng mà, khi Đại Huyết Ma Vương ngưng tụ cuồn cuộn huyết hà chảy qua tờ giấy kia, nhưng lại chưa đem phá hủy, tờ giấy kia cũng không có chút nào bị hư hao, vẫn như cũ lấy không ngừng rơi xuống tốc độ hướng về một phương hướng nào đó kiên định không thay đổi bay đi. Lúc này, Đại Huyết Ma Vương mới phát hiện, thứ này tựa hồ giống như là một cái huyễn ảnh, cũng không tại thế giới hiện thực bên trong, cũng không cùng thế giới hiện thực bất kỳ vật gì phát sinh tiếp xúc. Cái này khiến Đại Huyết Ma Vương trong lòng e ngại tới cực điểm. Hắn lại không hướng về Lâm Động phương hướng đuổi theo, mà là từ phương hướng ngược nhau chạy trốn. Đáng tiếc, đối với khoa học một chút đều không hiểu rõ, mù chữ đồng dạng, lòng cảnh giác cũng không đủ mạnh. Đại Huyết Ma Vương đã mất đi cuối cùng chạy trốn cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.